Chương 2733, Thanh Long Thủ Tịch. Xác định là dịch trùng, Trầm Tường lập tức thuấn di đi qua, đồng thời hiện ra bản thể, nắm lấy rơi xuống đất bị trọng thương dịch trùng, đột nhiên một cái nhảy lên, rời đi tại chỗ. Ngay khi hắn rời đi tại chỗ trong giây lát đó, một đạo tia chớp màu xanh từ không trung phách đánh xuống, vừa nãy công kích dịch trùng người thanh niên kia, thân thể bắn nhanh mà xuống, chân đạp đại địa, thế như điên lôi giống như vậy, phi thường tàn nhẫn. Âm, thanh niên kia rơi xuống đất, không có dẫm đến dịch trùng. Cùng bạo lôi điện lực lượng bộc phát ra, đem chỗ đó nổ ra một cái rất lớn hố đến. Trầm Tường vừa hiện thân trong nháy mắt, ai cũng phát hiện hắn, cái kia trên không trung hạ xuống thanh niên cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn cũng không kịp, đã công đi, vì lẽ đó hắn uổng phí hết cường lực một đòn. Hiện tại, Trầm Tường đã bị cả đám vây quanh, những người kia nhìn thấy Trầm Tường xuất hiện, cũng lập tức chuyển động thân thể xông lại vây nhốt hắn. Dịch đại ca, ngươi không sao chứ? Trầm Tường nhìn cả người là huyết dịch trùng, khẽ gọi nói, cũng không để ý những kia vây nhốt hắn người. Lão đệ, ngươi tại sao phải cứu ta, này sẽ hại chết ngươi, thực sự là xin lỗi. Dịch trùng nhìn thấy tu vi yếu ớt Trầm Tường ở chỗ này, mà bốn phía đều là những kia mạnh mẽ thanh niên, trong lòng rất là bi phẫn. Hắn cảm giác mình nhất định sẽ hại chết Trầm Tường. Dịch đại ca lúc trước cũng đã giúp ta, mang ta đi đến Phi Long Thành, ngươi để mắt ta, vì lẽ đó ta coi ngươi là bằng hữu, làm huynh đệ nha. Trầm Tường đối với dịch trùng cười cợt, lão đệ, dịch trùng bi thống hô, ngươi sẽ chết, mà ta từ lâu làm tốt chết giác ngộ, Đàm Huyền. Ta này lão đệ cùng ngươi chưa từng có xích mích, ngươi thả hắn đi, hừ, hắn cứu ngươi đi, ta có thể không giết này vướng bận quỷ, nhưng ta phải cho hắn một chút giáo huấn. Một tên nam tử mặc áo xanh nói ra, nam tử này dài đến hơi ải, tuy rằng anh tuấn, nhưng khắp khuôn mặt là hung tàn vẻ, xem ra chính là loại kia phi thường tàn nhẫn người, trong ánh mắt cũng mang theo một luồng nồng đậm lệ khí. Trầm Tường trước còn tưởng rằng vừa nãy cùng dịch trùng chiến đấu thanh niên chính là Thanh Long môn thủ tịch đệ tử, không nghĩ tới dĩ nhiên không phải. Lời mới vừa nói người thanh niên kia mới là, Trầm Tường cũng nhìn thấy này Đàm Huyền thanh y trên thêu lông so ra hơn nhiều hơn chút, cũng thô bạo rất nhiều. Phạm Thanh, mau đưa cái tên này giết đi, lại muốn đánh lén ta. Đúng rồi, đừng để hắn chết quá thoải mái. Đàm Huyền lạnh lẽo vô tình nói ra, cái kia tràn ngập âm cay trong ánh mắt mang theo một loại chờ mong, xem ra hắn phi thường yêu thích xem chớ bị ngược chết. Có ta ở, các ngươi có thể đừng nghĩ động đại ca ta một cọng lông. Trầm Tường lạnh lùng nói, nhìn cái kia đang muốn động thủ Phạm Thanh. Cũng chính là vừa nãy cùng dịch trùng chiến đấu thanh niên. Những người khác nghe thấy Trầm Tường không khỏi ngẩn người, nơi này người ai nấy đều thấy được Trầm Tường chỉ là quá nói 10 tầng mà thôi, trên người không có rõ ràng huyền thần quan khí tức. Bình thường thần thiên cảnh người đều có thể cảm ứng được trên người người khác huyền thần quan khí tức, vì lẽ đó bọn họ có thể phi thường khẳng định Trầm Tường không có bước vào thần thiên cảnh. Một cái thái đạo cảnh 10 tầng người sẽ xuất hiện ở tầng này cũng đã khá là làm người bất ngờ, hiện tại lại còn muốn bảo vệ dịch trùng. Lão đệ, dịch trùng trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn vốn là muốn tìm Đàm Huyền liều mạng, không nghĩ tới sẽ liên lụy đến Trầm Tường. Tốt lắm, trước hết ngươi, cũng ngươi vật như vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì có thể nại bảo vệ phế vật này. Đàm Huyền cười lạnh nói, cho Phạm Thanh nháy mắt ra dấu. Vừa nãy Trầm Tường đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho không ít người cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn họ đều không có phát hiện Trầm Tường. Chờ đã, Trầm Tường chợt quát một tiếng, đại ca ta thua ngươi, nếu là ta chiến thắng ngươi, liền để chúng ta rời đi được chứ? Trầm Tường sử dụng không gian thuấn di, có thể phi thường thuận lợi rời đi, nhưng hắn lúc này lại có mặt khác dự định. Mình ngươi, bên trong đám người một tên thanh niên khinh bỉ hỏi. Không sai, Trầm Tường nhìn một chút Phạm Thanh, hắn cảm thấy này Phạm Thanh hẳn là chỉ là thần thiên cảnh sơ kỳ, hắn vừa nãy cùng dịch trùng lúc chiến đấu khí tức, cùng Giang Tư Mỹ khá là gần gũi. Ha ha, một người cười to lên, Phạm Thanh mặc dù là Đàm Huyền đồ đệ, nhưng dù gì cũng là thần thiên cảnh sơ kỳ, hơn nữa nắm giữ hy hữu pháp tắc. Dịch trùng cái tên này nhưng là thần thiên cảnh trung kỳ, nhưng cũng vẫn như cũ đánh không lại dịch trùng. Nếu này Phạm Thanh có thể lấy sơ kỳ thực lực đánh bại trung kỳ, vậy ta tại sao không thể lấy quá nói 10 tầng thực lực đánh bại thần thiên cảnh sơ kỳ? Trầm Tường hỏi ngược lại, có thể hay không đánh qua, muốn đánh qua mới biết, đừng vọng kết luận. Giống như ngươi vậy yêu thích dùng miệng thối lắm gia hỏa ta thấy có thêm, vì lẽ đó ta rất hiếu kỳ, ngươi như thế dùng miệng thối lắm, có phải là rồi, thì thời điểm cũng dùng miệng, ngươi, ta muốn xé ra ngươi. Cái kia người nhất thời nổi giận, trên người bùng nổ ra phẫn nộ khí tức, nhấc lên một trận cuồng phong, cái kia cổ mãnh liệt sát ý bao phủ Trầm Tường, nhưng Trầm Tường nhưng đứng nghiêm ở nơi đó, biểu hiện tự nhiên, không hề giống là bị dọa đến dáng vẻ. Này phân trấn định, đúng là để rất nhiều người trong lòng tán thưởng, ở tình huống như vậy, rất nhiều thái đạo cảnh 10 tầng người, đều sẽ bị vừa nãy luồng sát khí này dọa quỳ. Xem ra ngươi đúng là có mấy phần bản lĩnh, ngươi nếu là đánh thua, hai người các ngươi đều sẽ bị chết rất thảm, Đàm Huyền nói ra. Chờ ngươi đánh thắng ta lại nói, nếu là ta đánh thắng, ta cũng có thể mang dịch đại ca đi, đúng không? Trầm Tường nói ra, ngươi nếu là đánh thắng, này cũng không là vấn đề. Đàm Huyền âm lãnh nở nụ cười, Đừng tin chuyện hoang đường của hắn, Dịch Trùng hô. Dịch đại ca, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta nhất định sẽ đánh thắng hắn. Trầm Tường đối với Dịch Trùng cười thần bí, Đàm Huyền đối với Trầm Tường hết sức cảm thấy hứng thú, bởi vì Trầm Tường đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ khí tức gì, điểm ấy để hắn khá là kiên kỵ. Dù sao Trầm Tường mới thái đạo cảnh 10 tầng, nhưng liền hắn đều không thể biết Trầm Tường là làm sao đột nhiên đi tới nơi này, trả cứu Dịch Trùng một cái. Trầm Tường đem Dịch Trùng đỡ qua một bên, sau đó xoa nắm đấm, hỏi, có thể sử dụng binh khí sao? Phạm Thanh lập tức đáp, tùy tiện ngươi, mặc dù ngươi sử dụng 10 thanh binh khí đều không có tác dụng, binh khí của ngươi ở trong mắt ta cùng cành cây như thế. Trầm Tường lấy ra Cửu Tiêu Thần Kiếm, có thể sử dụng hắn hay dùng. Đúng rồi, như thực chất ta giết chết ngươi, làm sao bây giờ? Trầm Tường lại hỏi, ngươi đừng nói loại này xuẩn thoại, ngươi nằm mơ đều giết không được ta. Phạm Thanh nghe thấy, lông mày nhảy một cái, Trầm Tường lại muốn giết hắn. Bắt đầu, Đàm Huyền cũng thiếu kiên nhẫn, chợt quát một tiếng, tiếng quát vang lên, Phạm Thanh lập tức tiến công, hóa thành một đạo màu xanh cuồng lôi, quay về Trầm Tường hoành đánh mà đi. Đàm Huyền âm thanh trả về đảng, hóa thành thanh lôi, Phạm Thanh cũng đã xuyên thấu Trầm Tường thân thể. Phạm Thanh xuyên thấu Trầm Tường thân thể, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trầm Tường bụng chỉ là có một cái động, nhưng không có chảy máu, hơn nữa người cũng không có nổ tung, nói rõ này có rất lớn vấn đề. Vừa nãy mọi người còn tưởng rằng Trầm Tường có chút liêu, cho rằng có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn, nhưng không nghĩ tới lại bị Phạm Thanh một chiêu cũng giết chết, trong lòng cũng khinh bỉ nở nụ cười, cho rằng Trầm Tường chỉ là cái cố làm ra vẻ người. Mọi người ở đây đều có ý nghĩ này thời điểm, Trầm Tường đột nhiên xuất hiện sau lưng Phạm Thanh, ánh kiếm lóe lên, Phạm Thanh cổ đột nhiên xuất hiện một sợi tơ hồng, Trầm Tường trường kiếm đã hoành tước qua, chặt đứt Phạm Thanh đầu lâu. Mọi người ở đây nhìn thấy trên cổ hồng tuyến thì Phạm Thanh lồng ngực cũng thêm ra mấy chục lỗ máu, Trầm Tường ở chém đứt Phạm Thanh đầu lâu thì cũng đồng thời ra mấy chục kiếm đâm vào Phạm Thanh thân thể, tốc độ nhanh đến mức cực hạn.